Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất nhân cầu đặt. Vì vậy mà, hắn cũng là thêm như vậy một vị đệ tử, nặng nề chín cái đầu dập đầu dưới. Đạo Huyền để cho Lý Tiêu Dao đứng dậy. Tiêu Dao, Đạo Huyền nhìn thấy Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao lập tức tôn kính gật đầu liên tục. Cái tên này không tồi. Đạo Huyền khen một câu. Tạ sư phụ khen ngợi. Lý Tiêu Dao lập tức vui rạo rực mà đáp. Hừm, đã vào môn hạ ta. Vậy vi sư đây liền truyền cho ngươi bản môn công pháp. Đạo Huyền khẽ gật đầu có chút nghiêm túc nói. Lý Tiêu Dao vừa nghe bản môn, trong tâm chính là vui mừng. Muốn hỏi cái gì? Lại có chút không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn mà gật đầu. Đạo Huyền báo cho một ít, cũng chính là công pháp không được truyền ra ngoài các loại đồ vật. Sau đó cặp mắt bất thình lình bắn ra một đạo hào quang màu trắng bạc. Thái cực huyền thanh đạo bốn vị trí đầu tầng, còn có thiên vân môn cơ sở kiếm pháp, thuật ngự kiếm, cùng với khác trụ cột đồ vật, một tia ý thức đều truyền cho Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao chỉ cảm thấy đầu óc dâng lên, liền nhiều hơn rất nhiều thâm ảo đồ vật. Bất chấp đi nghiên cứu, lập tức lần nữa quỳ xuống, thận mà trọng chi 15 địa tôn kính nói ra. Đồ nhi tạ sư phụ truyền công. Đạo Huyền gật đầu một cái, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ngươi phải nhớ kỹ mình dự tính ban đầu, muốn hành hiệp trượng nghĩa, đi chính đạo sự tình. Nếu mà một ngày kia để cho vi sư biết rõ ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, đính hôn tự phế võ công của ngươi, lấy mạng của ngươi, biết không? Lý Tiêu Dao bị sợ hết hồn, lập tức gật đầu liên tục, giống như là phát thề bàn nói. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nếu như làm chuyện ác, chính mình cũng sẽ không thứ lỗi mình. Tại Đạo Huyền trước người, Lý Tiêu Dao chỉ cảm giác mình cáo già khôn khéo toàn bộ biến mất. Có chỉ là thành thật, giống như là đụng phải nghiêm khắc phụ thân một dạng. Đứng lên đi. Đạo Huyền thần sắc lại lần nữa trở nên ôn hòa lên. Lý Tiêu Dao đáp một tiếng, lúc này mới đứng lên. Đạo Huyền suy tư một chút, mới phân phó nói, nếu đã bái nhập vì sư môn hạ, kia nên phải đi vào tông môn tu luyện. Bất quá vi sư hôm nay thân có chuyện quan trọng, không thể dẫn ngươi, ngươi liền mình đi vào tông môn đi. Vâng, sư phụ, Lý Tiêu Dao lập tức đáp, vừa cũng muốn hỏi một chút tông môn ở đâu. Đạo Huyền lại nói, mà thôi, ngươi lần đầu tu hành, vi sư liền giúp ngươi một tay, tỉ mỉ nhớ lại trong đầu công pháp. Vâng. Lý Tiêu Dao bất chấp hỏi, lập tức suy tư khởi trong đầu công pháp. Thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất, văn tự ở trái tim truyền ra, một lần liền bị hắn nhớ kỹ, hai lần liền lăn qua liền quen rồi. Đang chuẩn bị nói cái gì, Đạo Huyền kiếm chỉ đã điểm tại trên người, chuẩn bị dùng pháp lực tại nó kinh mạch trong cơ thể vận chuyển mấy lần, giúp hắn hiểu rõ tầng thứ nhất công pháp, cũng thần tốc tu luyện. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì Lý Tiêu Dao trong cơ thể nhục thân trong kinh mạch, thậm chí có nhẹ nhẹ tinh khiết linh lực, hơn nữa càng là bách mạch cụ thông, cảm thụ được kia mang theo nhẹ nhẹ thủy linh chi khí linh lực. Trong tâm như có sở ngộ, nhất định là Lý Tiêu Dao thường xuyên đeo thủy linh châu. Thủy Linh Châu tự động vì đó tẩy kinh phạt mạch, cũng truyền vào linh lực, cho nên mới như thế. Cũng chỉ có Thủy Linh Châu mới có thể như thế. Dù sao Thủy Linh chi lực ngoan ngoãn, thân thể con người có thể một cách tự nhiên tiếp nhận, khác mấy khỏa Linh Châu thì không được. Cái này ngược lại thật đúng là một cái hạt giống tốt. Tu luyện sơ kỳ sợ rằng so sánh lục vũ kỳ còn nhanh hơn, Đạo Huyền âm thầm nghĩ tới, động tác trong tay không ngừng, sau một nén nhang mới dừng lại, mà Lý Tiêu Dao chính là đã đem thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tốc độ như thế, ngay cả đạo huyền cũng bị kinh sợ một hồi. Bất quá suy nghĩ một chút, thì cũng không kỳ quái. Dù sao Lý Tiêu Dao ưu thế quá lớn, nếu đã tu luyện thành công, Thủy Linh Châu cũng lấy vào tay. Đạo huyền cũng không chuẩn bị chờ lâu, đứng dậy nhàn nhạt nói. Không sai, nếu ngươi tu luyện thành tầng thứ nhất, vi sư cũng nên đi. Nhớ mình đi đến tông môn. Tông môn tại Thần Châu Trung Bộ, tên là Thiên Vân Môn. Nói xong, thân thể đã đến ngoài cửa. Sau một khắc liền bay lên bầu trời biến mất. Lý Tiêu Dao đây mới phản ứng được, liền vội vàng đuổi theo ra cửa lớn tiếng la lên. Sư phụ, ngài gọi thế nào a? Lúc này, một người trung niên phụ nữ cũng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn lên bầu trời, vi sư, đạo huyền, đột nhiên, bốn chữ không có dấu hiệu nào vang ở Lý Tiêu Dao hai người bên tai. Vẫn không thể bọn hắn kịp phản ứng, lại là một câu nói vang dội, không đến sống chết trước mắt, không phải nhắc đến vi sư danh hiệu. Thanh âm rơi xuống, bên trong khách sạn ra đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thần tiên a, không biết là ai hô một câu, ngoài khách sạn náo nhiệt. Đột nhiên, phụ nữ trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể triệt để cứng ngắc, quay đầu nhìn cháu mình, sững sờ nói, Tiêu Dao, ngươi kiếm bộn rồi. Lý Tiêu Dao toàn thân cũng đã cứng ngắc, vi sư đạo huyền bốn chữ không ngừng trong lòng hắn vang vọng. Đạo huyền, đạo huyền, hắn vừa vặn nghe qua người kể chuyện nói, nếu mà sai, kia cộng thêm Thiên Vân Môn ba chữ kia, liền nhất định sẽ không sai rồi. Thiên hạ đệ nhất nhân, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, toàn thân cứng ngắc không biết làm sao. Đạo huyền không biết Lý Tiêu Dao phản ứng, nhưng mà có thể đoán được một ít. Bất quá chính là không tâm tư suy nghĩ, rời khỏi làng trai, tiếp tục hướng đông một bên bay đi. Thủy Linh Châu đã bắt vào tay, còn dư lại Hỏa Linh Châu thật giống như 760 tại Hỏa Kỳ Lân vậy. Hỏa Hù Lân tựa hồ là đang miêu cương nữ hoa miếu phụ cận. Bất quá nếu đã tới tại đây, vậy liền tự nhiên không cần phải gấp gáp. So với Lý Tiêu Dao, hắn càng mong đợi chính là Triệu Linh Nhi cái nữ hoa này hậu nhân. Mấy canh giờ sau đó, đạo huyền rốt cuộc tìm được Tiên Linh Đảo, mặc kệ trận pháp kia, lấy thực lực tuyệt mạnh, vào lúc im hơi lặng tiếng liền đi vào trong đảo. Phong cảnh như tranh vẽ, xinh đẹp tuyệt vời, không hổ là lấy tiên linh làm tên, ngay cả đạo huyền đều thăng không tưởng phá hư xinh đẹp này một màn tâm tư. Hắn không có cố ý ẩn giấu thân hình, liền như vậy một cách tự nhiên đi tại đây Tiên Linh Đảo bên trên. Hiển thị rõ cao nhân phong độ, không biết là duyên phận, vẫn là trùng hợp, không bao lâu. Hắn ngay tại kia khắp trời đào hoa bên trong, nhìn thấy một cái để cho ánh mắt của hắn vì bừng sáng thiếu nữ. Toàn thân màu xanh biếc màu vàng nhạt váy, thân ảnh nhỏ hết sức, thoạt nhìn non nớt, khuôn mặt cực đẹp cực đẹp. Trên đầu dây xanh mang, thêm chút phấn hoa, thiếu nữ mùa hoa dung nhan, cao thẳng gác mũi, giống như một đóa ngăn cách với đời. Giống như trong ao tản ra nghênh đón mặt trời chói chang mà không sợ hãi. Da phù sa mà bất nhiễm bạch liên, tinh khiết thoát tục, điềm tĩnh bên trong vừa có phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo linh động. Hoặc giả nói là linh khí, cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.